Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạch chiếc đèn pin rơi xuống bãi cỏ, ánh sáng mạnh xoay nửa vòng, cuối cùng rời khỏi tầm mắt của Khương Lưu Huỳnh. A Huỳnh, Bạch Ly cất giọng không chắc chắn gọi một tiếng, sau đó nhanh chóng bước tới, đỡ cô dậy rồi hỏi. Huỳnh, sao em lại ở đây? Nhưng anh đã đánh giá thấp mức độ tổn thương mà Khương Lưu Huỳnh phải chịu, cả về thể xác lẫn tâm lý. Đừng nói đến việc được đỡ dậy, chỉ cần chạm vào cô cũng cắn răng chịu đau, lùi lại phía sau. Cô tránh xa anh, không thèm nhìn anh lấy một cái, cúi đầu im lặng. Sao thế, Huỳnh? Thái độ phòng bị của cô khiến Bạch Ly cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện đổ lỗi cho nhà họ Khương những kẻ coi ngọc quý như rác rưởi. Bởi lẽ, làm sao Khương Lưu Huỳnh biết được rằng mọi chuyện xảy ra với cô hôm nay, bao gồm cả việc Khương oản oản vu oan cho cô, Bạch Ly đều nắm rõ như lòng bàn tay. Tất cả là nhờ vào sự chủ quan của Khương oản oản. Nhờ việc cài đặt virus giám sát trên điện thoại của cô ta, mọi kế hoạch của Khương oản oản đều không thoát khỏi tầm mắt của Bạch Ly. Ngược lại, nhìn thiếu nữ trước mặt, rõ ràng đáng thương đến mức này nhưng vẫn đối xử lạnh nhạt, đề phòng với anh. Nghe lời, tôi đến để giúp em, Bạch Ly nói rồi lại đưa tay ra, lần này bất chấp hành động co rúm của cô, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô. Nếu nói rằng động tác của anh cứng rắn, thì giọng nói lại hoàn toàn ngược lại dịu dàng, đầy dụ dỗ. Bọn họ không cần em nữa, vậy em về nhà tôi, được không? Tôi sẽ chăm sóc em, có được không? Cơ thể Khương Lưu Huỳnh cứng đờ, cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt đụng phải đôi đồng tử tối tăm sâu thẳm của Bạch Ly, thứ mà anh còn chưa kịp ngụy trang. Trong đôi mắt đó không hề có sự dịu dàng như trong lời nói, mà là sự xâm lược đáng sợ, tựa như một con sói ác độc. Chỉ trong một giây, anh nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài vô hại, nụ cười giả tạo giống hệt Khương oản oản. Khương Lưu Huỳnh nhếch môi, nhẹ nhàng nói ra một chữ. Không, Bạch Ly giả vờ không nghe rõ, biểu hiện nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Huỳnh, sao lại nhìn tôi như thế? Tôi cứ tưởng, sau 2 năm qua, chúng ta đã là bạn rồi, đúng không? Phải, anh nói rất đúng. 2 năm qua, anh luôn xuất hiện đúng lúc. Lúc bố cô đe dọa đưa cô vào trường đặc biệt, lúc cô bị Khương oản oản vô tình nhốt ngoài biệt thự, lúc các anh trai trách móc cô. Anh đều là người đứng ra giải quyết. Quả thực là, người bạn tốt, tốt đến mức hiểu rõ mọi cử chỉ, hành động của cô. Khương Lưu Huỳnh không vì áp lực từ bàn tay trên đầu mà cúi xuống, ngược lại ngẩng cao đầu, đối mặt thẳng thừng. Nhưng tay của Bạch Ly càng lúc càng siết chặt, dù chỉ mở giác quan cảm nhận lên một, anh cũng cảm nhận được chút đau đớn. Bạch Ly, có phải anh đang mất kiểm soát không? Người ta đã nói không đi cùng rồi, không đi. Nếu thực sự muốn giúp cô ấy, thì hãy gọi cảnh sát đi. Đúng vậy. Nhân lúc nhà họ Khương không ở đây, mau gọi cảnh sát tới kiểm tra camera, thu thập chứng cứ. Cộng thêm chứng cứ trong tay Khương Lưu Huỳnh, chắc chắn có thể xoay chuyển tình thế. Xem mà tôi sốt ruột muốn chui vào màn hình giúp cô ấy luôn, em. Mấy người chỉ biết ngồi chỉ trích thôi, nói thì dễ. Mở mắt ra mà nhìn, đây là giúp cô ấy sao? Quả thật, từ đầu tới cuối, Bạch Ly không hề gọi cảnh sát, cũng không gọi cứu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới áp lực cực lớn, Khương Lưu Huỳnh hít sâu một hơi, hai tay nắm lấy mắt cá chân, dùng sức bẻ mạnh vào chân bị chật. Rắc rắc, hai tiếng vang giòn tan, xương bị bẻ trở lại vị trí ban đầu. Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng cô vẫn không nhịn được mà hét lên đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Nhưng ngay cả như vậy, khi cô định rời đi, vẫn bị Bạch Ly đè xuống. Xin Bạch Thiếu làm ơn, giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một lần. Khương Lưu Huỳnh nhìn thẳng vào mắt Bạch Ly, ánh mắt đầy sự bướng bỉnh. Bạch Thiếu, nghe cách xưng hô này, khuôn mặt giả tạo của Bạch Ly cũng không còn. Anh lạnh giọng hỏi, đây là cách em gọi ân nhân của mình sao? Lẽ nào em thật sự giống như lời nhà họ Khương nói, là một bạch nhãn lang? Sắc mặt Khương Lưu Huỳnh lập tức trắng bệch, nhưng cô nhanh chóng gạt phăng tay anh, kéo theo chân tập tễnh, không ngoảnh đầu lại mà bước ra ngoài. Đôi mắt của Bạch Ly trong khoảnh khắc này lóe lên ánh sáng giận dữ, khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh sắp lạnh lùng đứng ngoài cuộc mà quan sát. Anh ta bất ngờ bước lên phía trước và bế ngang Khương Lưu Huỳnh lên. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi không muốn, đừng động đậy, tôi không đưa em về nhà đâu. Tôi sẽ đưa em đi xem em trai em. Chẳng lẽ em không muốn biết bây giờ cậu ta thế nào sao? Có khi, đã C-H-E-T rồi. Nói xong, nhân lúc Khương Lưu Huỳnh ngẩn người, anh lập tức nhét cô vào chiếc siêu xe màu trắng của mình, đạp ga đến tận cùng, chiếc xe lao đi như một mũi tên, khiến mọi lời muốn nói của Khương Lưu Huỳnh đều bị chặn lại, sợ hãi đến mức không dám mở mắt ra. Trời ơi, Bạch Ly thật quá đàn ông, quá đẹp trai, quá ngầu, Khương Lưu Huỳnh à, cô nên biết đủ đi, đừng làm trò nữa, tôi cầu xin cô đấy, hu hu hu. Nếu cô không cần thì đưa người đàn ông này cho tôi, Khương Lưu Huỳnh đúng là số hưởng. Mặc dù bị bắt cóc, chịu đựng 9 năm bị ngược đãi, còn bị đưa đi làm thí nghiệm 1 năm, về nhà lại bị người ngoài bắt nạt, gia đình đánh mắng, nhưng cô ấy có một vị hôn phu tuyệt vời nha, thật không chịu nổi mấy người nghèo đến mức không mua nổi kính mà cũng nói bừa. Cảnh Bạch Ly nhét Khương Lưu Huỳnh vào xe, bạn có biết đau đến mức nào không? Còn khi anh ta lái xe như điên, ngầu cái quần đùi. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, suýt nữa thì tè ra quần vì sợ. Khương Diễm mặt mày xanh lét, mắt trợn trừng nhìn Bạch Ly, tức giận nói. Nể tình anh coi như đã giúp chị tôi lần này, tôi tha cho anh một lần. Bạch Ly vốn dĩ còn đang tự trách vì không chăm sóc tốt cho cơ thể của Khương Lưu Huỳnh lúc đó, nhưng nghe câu nói của Khương Diễm thì lại cảm thấy buồn cười. Anh mỉm cười mang chút giễu cợt, trả lời. Cậu tính là em trai gì của Huỳnh Huỳnh chứ? Cũng xứng ra tay thay cô ấy sao? Hơn nữa, tôi còn có đoạn video 2 ngày trước cậu L, I, E, M mặt gọi Khương Oản Oản là chị gái. Muốn tôi giúp cậu nhớ lại không? Sắc mặt của Khương Diễm lúc này biến đổi đủ 7 màu như cầu vồng. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng, che giấu sự tức giận và oán hận. Cảnh tượng lúc này đã đến gần khu vực gần Đế Trung, vì Bạch Ly lái xe quá tốc độ. Anh đã bỏ xa người nhà họ Khương đến 3-4 con phố. Nguyên nhân một nửa là do Khương Oản Oản cố tình làm ra vẻ rất đau đớn, khiến Khương Tư Niên phải giảm tốc độ. Có lẽ cũng một phần do anh ta nghĩ rằng Khương Lưu Huỳnh không thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy. Nhưng điều đó thì có ích gì? Từ đầu đến cuối, lựa chọn của anh ta vẫn là người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí của Khương Diễm không quá khó tìm. Chỉ cần vòng một vòng là đã thấy cậu ta nằm trên mặt đất. Đế Trung được xây dựng ở một khu vực xa trung tâm thành phố, dân cư thưa thớt, học sinh nội trú đều bị giữ trong trường, không ai quan tâm đến tiếng rên rỉ đau đớn của cậu ta. Khương Lưu Huỳnh vừa lấy lại được bình tĩnh liền vô thức kéo cửa xe, nhưng phát hiện đã bị Bạch Ly khóa lại, ngay cả cửa sổ cũng không thể hạ xuống. Xin, anh mở cửa xe, tôi muốn xuống. So với thái độ vừa nãy khi gạt tay anh ta, giọng điệu đã mềm mỏng hơn nhiều, nhưng ánh mắt bài xích đó vẫn giống như những cái gai đờ, em mở sâu vào tim Bạch Ly. 2 năm, cho dù nuôi một con CS, ó cũng phải quen thuộc rồi, sao Khương Lưu Huỳnh vẫn luôn phòng bị anh như người xa lạ thế này? Là vì anh giúp cô ấy chưa đủ, hay vì những tổn thương cô chịu vẫn chưa đủ lớn, nên cô vẫn còn lưu luyến đám người thân cặn bã đó? Nếu đã như vậy, càng không thể để cô xuống xe. Hạt dẻ giang đường, Huỳnh Huỳnh, không bằng đợi thêm một lát, dù sao anh của em cũng sắp đến rồi mà. Đúng, hận họ sắp đến, nhưng nếu người mà Khương Diễm nhìn thấy trước tiên là Khương Oản Oản. Đôi mắt của Khương Lưu Huỳnh trong khoảnh khắc này trở nên trống rỗng và vô thanh, toát ra sự tỉnh táo nhưng cũng tuyệt vọng, tê dại. Cứ như thể cô đã nhìn thấy rõ số phận tương lai của mình. Chàng trai trẻ thờ ơ với cô giờ đây rồi cũng sẽ trở nên giống như anh cả. Anh hai, bắt đầu căm ghét cô sâu sắc, thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Đó chắc chắn sẽ là một nỗi đau và sự dày vò vô tận. Cách chương.